Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1146, ván cờ huyễn cảnh. Thấy rõ lòng người, Diệp Hiên huynh, để cho ta thử một lần. Nhìn thấy Mộng Cửu ca, vừa mới đi mấy con, liền thảm bại mà quay về. Một bên Tần Giật không chỉ không có bị sợ lui, ngược lại càng là khơi dậy trong lòng ý chí chiến đấu. Mộng Cửu ca không được, không có nghĩa là hắn cũng không được. Hắn cũng không phải giống Mộng Cửu ca như vậy. Lòng dạ đàn bà, tiểu bằng hữu, tới đi. Sở Văn Hiên thấy thế, cũng không coi là cho phép. Dù sao vừa mới hắn liền để xuống bảo, người nào xuất chiến đều như thế. Diệp Hiên tự nhiên cũng không biết cự tuyệt Tần Giật thỉnh cầu. Thậm chí hắn cũng tò mò, Tần Giật năng lực đi ra nhiều ít con. Với lại, giống như vậy ván cờ, tại rất lớn trong trình độ, năng lực nhìn ra một người tính cách, tâm cảnh các loại. Ngay sau đó, Diệp Hiên hướng phía Tần Giật khẽ vuốt cằm. Tần Giật thấy thế, không còn khách khí, hắn phất ống tay áo một cái, một cỗ khí kình đột nhiên bắn ra, oanh, trong hư không trên bàn cờ, nhất thời xuất hiện một cái lỗ thủng. Hắc tử đã xuống, cái gọi là kim biên ngân giác thảo cái bụng, cái này Tần Giật quả nhiên khí thế bàng bạc, đặt cờ chỗ liền chiếm cứ cạnh góc chỗ. Sở Văn Hiên thấy thế, mỉm cười, tùy ý cong ngón búng ra, bạch quang bắn ra, chiếm cứ trung tâm nội địa. Tần Giật hơi sững sờ, Sở Văn Hiên một chiêu này rất cổ quái a, người bình thường coi là thảo cái bụng trung tâm nội địa, hắn lại không huyền niệm chút nào đặt cờ, hắn tự tìm đường chết, lại trách không được ta. Tần Giật cảm thấy cười lạnh một tiếng, lúc này không lưu tình chút nào, chiếm cứ toàn bộ cạnh góc chỗ, khí thôn sơn hà, nhìn thèm thuồng vùng Trung Nguyên, từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra hùng hổ dọa người thế thái. Nhưng Sở Văn Hiên không chút nào không lấy là cho phép, lạnh nhạt tại nội địa phát triển. Theo cuộc cờ tiến triển, song phương lâm vào trạng thái giằng co. Oanh, hình ảnh bỗng nhiên biến đổi, kịch liệt chém giết chiến trường trong nháy mắt hiện ra tại Tần Giật trước mắt. Ván cờ huyễn cảnh sao? Tần Giật cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua bốn phía hùng sư trăm vạn, tinh kỳ phấp phới, chiến cổ ù ù, một cỗ nhiệt huyết nhất thời xông lên trong lòng của hắn, làm Tần Giật ánh mắt một lần nữa rơi vào trên chiến trường lúc, hắn nhất thời hơi hơi trầm ngâm. Mít chiến cục giằng co, tả lộ thoáng lạc hậu, cánh phải lại là ưu thế rõ ràng. Tất nhiên dạng này, vậy ta liền, tâm niệm chớp động ở giữa, Tần Giật rút ra bên hông chiến đao, chỉ phía xa cánh phải, giết, tất cả sinh lực quân, công kích cánh phải, bá lực cực lớn Tần Giật, giống như là dân cờ bạc, trong nháy mắt liền đem tiền đặt cược, đặt ở cánh phải đại quân phía trên, giết giết giết, tiếng la giết, vang tận mây xanh, từng đội phe đen binh sĩ, che giả măng mọc hướng phía cánh phải dũng mãnh lao tới. Vốn là chiếm cứ ưu thế cánh phải, rất nhiều sinh lực quân trợ giúp dưới, ưu thế trở nên rõ ràng hơn. Mà tả lộ hắc y quân lúc này lại là ẩn ẩn hiện ra hỏng mất trạng thái. Trên chiến trường, chiến cục cho tới bây giờ cũng là chớp mắt là qua. Cho nên khi Tần Giật nhìn thấy tả lộ quân đội hầu như muốn sụp đổ thời điểm, sắc mặt của hắn nhất thời biến đổi. Cánh phải thế công còn chưa thấy hiệu quả, nhưng tả lộ cũng đã muốn hỏng mất. Nếu là tả lộ một sụp đổ, phe trắng quân đội cầm tiến quân thần tốc, đến lúc đó đầy bàn đều thua, cũng nói không chính xác. Sắc mặt liên tiếp thay đổi mấy lần, nhưng Tần Giật vẫn không có truyền đạt mệnh lệnh trợ giúp tả lộ mệnh lệnh. Tuy nhiên lúc này còn có một đội binh sĩ còn chưa đến cánh phải, bọn hắn đi vòng tiến đến tả lộ cứu viện vẫn như cũ còn kịp. Tần Dật bây giờ là tại đánh cược. Đánh cược chính là song phương các nơi hoàn cảnh xấu hai bên đường. Ai có thể đi đầu chống đỡ không nổi. Đến lúc cuối cùng sinh lực quân đều bị Tần Dật vùi đầu vào cánh phải thời điểm. Hắn bây giờ đã vô binh có thể dùng. Chỉ có thể cầu nguyện phe mình tả lộ quân đội. Đừng như vậy nhanh hỏng mất. Nhưng tiếc là không như mong muốn. Phe đen cánh phải đại quân khí thế như hồng, gần đánh tan phe địch trong nháy mắt. Tả lộ quân đội cuối cùng triệt để hỏng mất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.